Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, Tiêu Thảo, vô danh đạo hữu, các ngươi rốt cuộc muốn đi lấy cái gì? Gặp phải đáng sợ như vậy nguy hiểm, có một tên đã có tuổi tôn giả đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Mở miệng hỏi kiếm vô danh, mặc dù nói có thể đi vào yêu thần mộ kiến thức một phen. Nhưng là kịp thời duyên đều không rõ ràng, liều lĩnh như vậy nguy hiểm đến tính mạng cường hành tiến nhập. Vậy thì quá không sáng suốt, hắn có thể sống đến bây giờ không phải là dựa vào lỗ mãng. Người này một mở miệng, rất nhiều người đều rối rít nhìn về phía kiếm vô danh. Kiếm vô danh trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, ta ngàn năm trước liền đã tới chiến trường thượng cổ. Năm đó ta liền đã từng vào qua một lần yêu thần mộ. Tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng ta ngẫu nhiên phát hiện một chỗ mật địa, ở phía sau mỗi 60 năm chiến trường thượng cổ mở ra thời gian. Ta đều sẽ thăm dò yêu thần mộ, tìm kiếm an toàn tiến nhập con đường, đồng thời không ngừng tiếp cận cái kia mảnh mật địa, khối này mật địa sát khí lượn quanh. Mật địa trung tâm, chôn một khối huyết cốt nghe được kiếm vô danh. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, chỗ này vực sâu, tên là yêu thần mộ, kiếm vô danh, hết sức dễ dàng để người liên tưởng đến cái kia huyết cốt chính là thượng cổ yêu thần lưu lại. Nhưng này nghĩ như thế nào cũng không thể, bất quá bất kể nói thế nào, khối này huyết cốt đều không phải chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, đối với khối này huyết cốt đều có chút mong đợi, ta kiếm vô danh hứa hẹn. Chỉ cần có thể được cơ duyên, mỗi người đều sẽ phân đến để cho các ngươi hài lòng chỗ tốt trước bàn điều kiện thời gian chỉ nói. Thủ lao, nhưng bây giờ kiếm vô danh chủ động đưa ra chia xong nơi. Bằng không nguy hiểm như vậy, chỉ là thù lao cũng không thể đánh động những người này. Kiếm vô danh một tay lập tức, lấy đạo tâm tuyên thề, nguyên bản thiên u thần giới xuất thân người, liền chú ý tu thân tu đức. Mà kiếm vô danh lại là ở võ đạo giới danh dự bên ngoài kiếm chi quân tử. Bây giờ nhìn kiếm vô danh lấy đạo tâm tuyên thề, mọi người tự nhiên cũng liền yên lòng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Này yêu thần mộ, vẫn là đáng giá vừa đi. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức liền muốn đi vào yêu thần mộ. Các ngươi trước ở yêu thần mộ phụ cận hái thuốc, nói vậy cũng tiêu hao một ít nguyên khí, tiến nhập yêu thần mộ bên trong. Sát khí tràn ngập, của chúng ta nguyên khí sẽ phi tốc tiêu hao, nhất định phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, kiếm vô danh nói ra. Tất cả mọi người gật đầu tán thành, lúc này bắt đầu đà tọa điều tức, nhưng là lúc này, nhưng có người cũng không có nghe kiếm vô danh, hắn đang tập trung tinh thần nhìn cách đó không xa một khối đá tảng. Ánh mắt dường như muốn đem khối này đá tảng bắn thủng. Dịch Vân, vô danh tiền bối để đà tọa, ngươi không nghe thấy sao? Liệt Kiều Kiều chán ghét nói ra, cái này chán ghét ra hỏa, đều là cùng người khác đối nghịch, vị bằng hữu này, ngươi đang nhìn cái gì? Kiếm vô danh đúng là rất hòa khí, hắn theo Dịch Vân ánh mắt nhìn, này nham thạch có vấn đề gì không? Nơi đó tựa hồ có người, Dịch Vân không xác định nói ra. Có người, kiếm vô danh nhíu mày lại. Ngươi xác định là người. Dịch Vân gật gật đầu. Lời của hắn đưa tới tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ dồn dập hướng về khối này đá tảng nhìn lại. Đá tảng đột ngột đá lởm chởm, mặt ngoài hoa văn tựa hồ hợp thành nào đó loại bất tường đồ án. Để người nhìn có chút khó chịu. Ha ha, còn có người đây, ngươi biết đây là nơi nào sao? Đây là vô danh tiền bối phát hiện con đường bí mật. Chúng ta đều dựa vào vô danh tiền bối mới đi tới đây. Làm sao có khả năng còn có người khác? Coi như có, cũng là ngụy trang thành hình người tà linh. Hơn nữa, thật sự có tà linh cũng nên là vô danh tiền bối cái thứ nhất phát hiện. Người ở nơi này giả trang cái gì sói đuôi to, Liệt Kiều Kiều diễu cợt nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Vân vào lúc này nói câu nói này, chính là vì lấy lòng mọi người. Cường hành soạt tồn tại cảm giác, dù sao cũng này con đường bí mật nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Xa như vậy một khối nham thạch, coi như Dịch Vân nói có người, cũng không ai dám đi tra xét, nhưng là Liệt Kiều Kiều không nghĩ tới. Nàng vừa mới dứt lời, Dịch Vân liền di chuyển, thân hình hắn giống như quỷ mị, xông về khối này nham thạch. Cái gì? Mọi người đều thất kinh. Cái tên này điên rồi sao? Đừng nói nơi đó chưa chắc có người. Coi như có người thì lại làm sao? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi xông tới làm gì? Xuất hiện ở cái địa phương này ngươi, có thể là bình thường người sao? Phía trước nguy hiểm rõ ràng trước mắt, ở đây cái quỷ dị con đường bí mật bên trong. Bọn họ nói lời cũng không dám lớn tiếng. Càng đừng nói bạo phát trong cơ thể nguyên khí. Chuyện này quả thật là muốn chết. Này họ Dịch điên rồi. Hắn muốn chết còn muốn kéo lên chúng ta. Vô Danh tiền bối, Liệt Kiều Kiều mau mau tới gần kiếm Vô Danh. Dịch Vân lỗ mãng hành động không thể nghi ngờ sẽ đưa tới nguy hiểm to lớn. Tới gần kiếm Vô Danh an toàn nhất. Nhưng vào lúc này, mọi người chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa giống to. Đại địa đều đột nhiên rung động, khối này đá tảng bỗng nhiên bạo nổ mở, từng cái màu vàng đất dây leo từ trong nham thạch lao ra. Như là rắn độc giống như quấn về Dịch Vân bỗng nhiên lùi lại, đồng thời trong tay Huyễn Tuyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như xương, này chút màu vàng đất dây leo bị dồn dập chém gãy. Xèo, Dịch Vân rơi vào mấy chục mét có hơn. Lại nhìn Dịch Vân vừa rồi đánh phương hướng, nơi đó nơi nào có cái gì đá tảng, rõ ràng là một cây quái cỏ. Nó nắm giữ trên trăm đầu vũ động dây leo, mỗi một cái lá cây đều sắc bén như đao. Vừa rồi chính là này chút dây leo tụ lại cùng nhau, khiến mọi người cho là đá tảng, mà trên tảng đá lớn quỷ dị hoa văn, kỳ thực chính là dây leo bản thân thôi. Loại này thuật ngụy trang. Quả thực lấy giả đánh cháo, ở đây chứ hơn cao thủ, cũng không thể nhìn thấu, thật sự có người. Hoàng Huyền Diễm giật mình nhìn về phía loại này quái cỏ trung ương. Nơi đó có một đóa máu tươi ướt át yêu kiều hoa. Đóa hoa này có một trượng to nhỏ, trong đóa hoa tâm duỗi ra từng cái nhụy hoa. Này chút nhụy hoa trói bốn người, trong đó một cái nam đã mất đi sinh cơ. Còn có một nam hai nữ khổ khổ kiên trì, bất quá bọn hắn cũng đã khí huyết mất hết, nguy ở sáng chiều tối. Nhìn thấy mấy người này, Dịch Vân hít sâu một hơi, nguyên bản hắn thì có suy đoán, bây giờ vừa nhìn quả thế, hai cô gái kia bên trong một cái, thân mặc đồ trắng quần áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra như trong bão táp yêu kiều hoa, một phá liền gãy, Nam Hiên Lạc Nguyệt. Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi, ở hắn trong ấn tượng, Nam Hiên Lạc Nguyệt thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với tôn giả còn kém không ít, nàng vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện ở đây cái bí ẩn con đường bên trong. Hơn nữa còn ở như vậy tới gần yêu thần mộ địa phương. Nàng cần phải đi không tới đây mới là, chẳng lẽ là tà linh hình thành ảo giác, hấp dẫn tự mình đi tới. Dịch Vân vừa rồi sản sinh cái này ý nghĩ, liền hủy bỏ, hắn thông hiểu hủy diệt pháp tắc, con mắt của hắn giống như cùng vạn ma sinh tử luân giống như vậy. Giống như ảo thuật còn không có tiến nhập, liền trực tiếp bị tiêu diệt, hắn thấy đều là chân chân thực thực tình cảnh, Liệt Nhật không cùng Liệt Kiều Kiều hiển nhiên cũng nhìn thấy Nam Hiên Lạc Nguyệt. Hai người đồng dạng cảm thấy không thể lý giải, nàng tại sao lại ở chỗ này. Liệt Nhật không nghi ngờ nói ra, ta làm sao biết, có thể chạy đến nơi đây muốn chết cũng là một loại bản lãnh, Liệt Kiều Kiều cùng Nam Hiên Lạc. Nguyệt nguyên bản là không cùng, nhìn thấy Nam Hiên Lạc Nguyệt như vậy, nàng thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hết chương.